Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh lặng lẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng cảm thấy sâu sắc rằng cú đá vừa rồi không đá văng được cửa rất mất mặt. Thế là lần này nàng dùng hết 10 phần sức lực, chỉ nghe một tiếng rầm, cửa gỗ bị đá văng ra, một người đàn ông ngã ngửa ra sau. Cửa vừa mở, Phó Cảnh liền ngửi thấy một mùi u tươi nhàn nhạt. Đây là... Cố Xanh không để ý tới hắn, đi thẳng vào. Người đàn ông lúc trước bị cửa hất ngã kia còn muốn đứng dậy. Cố Xanh duỗi một chân ra, dẫm lên NGC hắn. Mặt người đàn ông chợt đỏ bừng, rõ ràng chỉ là một vị tiểu cô nương, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Hắn há miệng, liền bắt đầu chửi bới om sòm. Con nhà đầu hoang ở đâu ra? Nếu ngươi không đi, coi chừng ta báo cảnh sát bắt ngươi. Cố Xanh cũng không thèm nhìn hắn, chỉ liếc nhìn vào trong phòng, sau đó nói với người bên ngoài một câu, khoan hãy vào. Chỉ thấy trong phòng có một nữ nhân, đang ở trên giường dùng chăn che lấy mình, giờ phút này đang vừa nức nở vừa mặc quần áo. Cố Xanh nhận ra ngay, nữ nhân này chính là mỹ nhân mặc sườn xám màu lam lần trước. Lam Tâm, đợi nàng mặc quần áo chỉnh tề, lập tức đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh Cố Xanh rồi hung hăng đá mấy cước vào người đàn ông trên đất. Nàng còn cố ý đi giày cao gót, đá đúng vào chỗ hiểm. Phó Cảnh đứng ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng kêu đau của người đàn ông. Cố Xanh nhấc chân ra, người đàn ông liền ôm lấy hạ bộ lăn lộn trên đất. Cố Xanh để Phó Cảnh vào, rồi đóng cửa lại. Lam Tâm lúc này đã bình tĩnh lại, nàng nói cảm ơn với Cố Xanh, rồi hơi do dự nói, chúng ta có phải đã từng gặp qua không? Thật ra nàng có ấn tượng khá sâu với Cố Xanh, một là vì mới gặp cách đây không lâu, hai là vì tướng mạo Cố Xanh quá đặc sắc, xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, còn về phần không dám nhận ra ngay, chỉ là vì Cố Xanh hôm nay khác biệt quá lớn so với ngày đó. Ngày đó vẫn là một tiểu mỹ nhân mảnh mai, sao hôm nay gặp lại lại cảm thấy có chút bạo lực thế nhỉ? Cố Xanh khẽ gật đầu, lần trước ở trà lâu, lúc ta đi tìm Phó Hằng, hắn đang ôm ngươi. Lam Tâm cực kỳ xấu hổ, nhưng bản thân Cố Xanh lại không hề cảm thấy xấu hổ. Ngoại trừ việc bị nghi ngờ về thực lực, còn những phương diện khác người ta nhìn nhận thế nào, nàng không mấy quan tâm, cho nên hiện tại, nàng cũng chỉ cảm thấy bản thân đang trần thuật sự thật mà thôi. Lam Tâm cười gượng xấu hổ, tưởng rằng Cố Xanh còn để ý chuyện đó, vội vàng giải thích, không có không có, ngày đó Phó Đại Thiếu Gia cố ý làm cho ngươi xem thôi. Thật ra hắn chẳng nói gì với ta cả. Ồ, Cố Xanh đáp lại một tiếng nhàn nhạt, tỏ ý đã biết, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, chìa tay về phía nàng. Cái, cẩm nang, hắn để lại cho ngươi ngày đó đâu? Lam Tâm lúc này mới biết Cố Xanh đến tìm thứ đó. Cái, cẩm nang, kia nàng đã xem xét rất lâu trước đó, cảm thấy nó thật sự không đáng tiền. Đã mấy lần định vứt đi, nhưng nghĩ lại đó là đồ người khác tặng Phó Hằng, rồi Phó Hằng lại đưa cho mình, nên không dám ném. Kết quả hôm nay lại thật sự có người đến đòi. Nàng chịu đựng cơn đau trên người, mở một ngăn tủ, ngồi xổm xuống tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cái cẩm nang màu xanh nhạt, đưa cho Cố Xanh, là cái này phải không? Lúc đó ta đã đoán nó rất quan trọng, nên vẫn luôn giữ lại. Cố Xanh mở ra, quả nhiên nhìn thấy tấm bình an phúc quen thuộc bên trong. Cùng lúc đó, nỗi uất khí tích tụ trong lòng nàng mấy ngày nay dường như đột nhiên tan biến không còn dấu vết. Cố Xanh biết đó là oán niệm sinh ra sau khi nguyên chủ CHT đi, vì nhìn thấy Phó Hằng tệ bạc trà đạp bình an phúc của mình như vậy. Hiện tại, bình an phúc đã được lấy về, Quán niệm này tự nhiên cũng tan biến. Cố Sanh cẩn thận cất kỹ bình an phúc và cẩm nang vào người, cảm thấy nữ nhân này cũng không quá tệ. Lại liếc nhìn người đàn ông trên đất, hỏi, người đã giúp ta bớt đi không ít phiền phức, ta cũng sẽ giúp ngươi một việc. Người đàn ông này, ngươi định xử lý thế nào? Lam Tâm nhìn người đàn ông vừa bị Cố Sanh đánh ngất trên đất, ánh mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Đây là chồng trước của ta. Chúng ta đã ly hôn nửa năm trước, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng lén lút chạy về đây. Có lúc đòi tiền ta còn đánh ta nữa. Nếu không phải căn phòng này đã trả trước tiền thuê một năm, ta đã sớm dọn đi rồi. Phó Cảnh hơi kinh ngạc. Ngươi làm ở trà lâu mà còn thiếu tiền. Lam Tâm cười bất đắc dĩ. Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng cuộc sống của người tầng lớp dưới đáy, các ngươi sẽ không hiểu được đâu. Phó Cảnh quả thực không tin, nhưng Cố Sanh lại nhìn nàng một cái, nói, không cần lo lắng, mẹ ngươi 42 tuổi chuyển vận, sẽ không có chuyện gì đâu. Lam Tâm hơi tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Cố Sanh lại lấy ra một tấm bùa đưa cho nàng. Người đàn ông này là một kiếp nạn trong mạng của ngươi, nhưng kiếp số của ngươi sẽ biến động cùng với số phận của mẹ ngươi. Ta tặng ngươi một tấm bình an phúc, qua được mấy ngày này sẽ không sao nữa. Lam Tâm đã không biết nên nói gì, mà Cố Sanh hiển nhiên cũng không định nói nhiều với nàng. Chỉ là thấy nữ nhân này đủ hiếu thảo, lại không có ác ý gì, nên tiện tay giúp một phen mà thôi, cũng coi như trả lại nhân tình nàng đã giữ gìn. Cẩm nang, nếu không có nàng giữ gìn cẩn thận, không chừng cái cẩm nang này đã bị Phó Hằng ném đến xó xỉnh nào rồi. Lúc rời đi, Phó Cảnh còn thuận tiện vác cả người đàn ông kia ra ngoài. Hai người ngồi xe trở về Phó Trạch, giữa đường gặp Phó Hằng. Hắn trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cố Sanh đi thẳng qua hắn lên lầu, vào phòng khách mà lão gia tử đã sai người sắp xếp xong xuôi cho nàng để đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Sanh ngồi xe của Phó Cảnh đến sân bay, sau đó lên máy bay, đi thẳng tới biên cương. Chương 12, Ngoạn Long thôn biên cương là nơi có tổ trạch của Phó gia. Phó lão gia từ nhỏ cũng sống ở đó, chỉ là sau khi lớn lên, vì một vài lý do sức khỏe và nguyên nhân khác, ông liền đưa cả nhà đến Hải Thành, nhưng hàng năm đều có một khoảng thời gian, ông sẽ đưa hai người con trai về quê tế tổ, đồng thời cũng giúp đỡ, dìu dắt nhiều cho con cháu trong thôn. Bởi vậy, người trong thôn đều rất kính trọng ông. Trước đây mỗi lần trở về, đều có vài người quen ra đón, nhưng lần này là vì điều tra chuyện sâu độc, lại chưa biết kẻ hạ cổ là ai. Cho nên Phó Cảnh dự định tiến hành điều tra bí mật, không cho người đến đón họ. Cố Sanh lúc đó đồng ý xong, đã cảm thấy hình như mình trúng kế của hắn rồi. Cách chương.